Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 19, không chết được là được. Góc truyện audio.com. Chương 19, không chết là được. Nghĩ đến hình dáng quật cường của Tư Không Linh trước đó từ chối kim sang dược của nàng ta, Tần Khả Nhi không khỏi buồn cười. Đi vòng một vòng, nữ nhi này làm sao không nguyện ý như vậy? Không phải là rơi đến trong tay nàng ta, vẫn là bị Úc Nhiễm tự mình đưa đến trong tay nàng ta. Không có gì đáng ngại, không chết được. Tần Khả Nhi kiểm tra vết thương lại bắt mạch cho Tư Không Linh. Sau đó đến bên cạnh bàn cầm giấy bút viết xuống một phương thuốc. Sắc hai loại thuốc để nàng uống xong là tốt thôi. Úc Nhiễm tiếp nhận phương thuốc kia liếc mắt nhìn, lông mày nhất thời thì vặn lại. Quả nhiên uống hai loại thuốc thì có thể tốt hoàn toàn không phải dược liệu thông thường có thể sánh. Úc Nhiễm đi tới bên giường, Tư Không Linh vẫn còn đang ngủ mê man, chỉ là trong miệng đần độn u mê không biết đang nói thầm cái gì đó. Sắc mặt cũng vô cùng ngọ ngoại, Úc Nhiễm đưa tay đem chăn trên người nàng xốc lên, sau đó ở bên hông của Tư Không Linh lục lọi một phen. Cô mò được mấy thỏi bạc vụn. Thời điểm muốn thu tay về cánh tay bị Tư Không Linh ôm chặt lấy. Úc Nhiễm suýt nữa trọng tâm không vững té ngã ở trên giường. Nhiễm, Nhiễm, Tư Không Linh xuất ngôn lẩm bẩm không rõ. Úc Nhiễm mạnh mẽ trừng Tư Không Linh bất tỉnh nhân sự một cái. Phí đi chút khí lực mới đem cánh tay lấy về. Tiếp đó làm bộ vô sự hắng giọng một cái. Sau đó đem mấy bạc vụn kia đặt ở trên mặt bàn trước mặt của Tần Khả Nhi. Thì nhiều như vậy, ngươi xem giúp nàng chị đi. Úc Nhiễm mắt nhìn chỗ khác, sắc mặt hiển nhiên cũng bởi vì chuyện vừa rồi bị Tư Không Linh ôm lấy còn bị người thấy được mà lúng túng. Tần Khả Nhi chỉ đem ý cười đè xuống, tùy ý gảy một phen mấy nén bạc, nghe nói bản thân Úc bộ đầu bỏ tiền động viên bách tính. Bây giờ vừa nhìn quả nhiên là có chuyện như vậy, chị như thế, sợ là có thể lưu lại bệnh hậu đó. Tần Khả Nhi lắc đầu một cái. Phương thuốc nàng ta viết, không phải mấy cái bạc vụn này là có thể giải quyết chuyện. Bệnh hậu, Úc Nhiễm muốn hỏi nhiều thêm, rồi lại mạnh mẽ thắng lại lòng hiếu kỳ của cô. Cô quản Tư Không Linh lưu lại bệnh hậu làm gì? Tốt nhất là bệnh không thể làm chuyện xấu nữa đó mời là tốt nhất. Không chết là được, Úc Nhiễm xách đao rời khỏi phòng, biểu thị chuyện này cô không quản rồi. Tiền thì nhiều như vậy, Tần Khả Nhi thích cứu làm sao thì cứu, đừng để người chết ở trong phòng cô là được. Tần Khả Nhi nhìn bóng lưng giả vờ thản nhiên của Úc Nhiễm. Cuối cùng không nhịn được cười nhẹ lên, lúc trước nàng ta cũng thật sự không phát hiện, Úc bộ đầu này kỳ thực cũng đáng yếu quá, rõ ràng là người mạnh miệng nhẹ dạ, lại một mực muốn đem phần lo lắng này giấu đi. Tần Khả Nhi thay Tư Không Linh thoa thuốc lên vết thương một lần nữa. Lại cẩn thận băng bó lại, tiện đà lại ra nha môn mua thuốc, nấu xong để nàng uống vào. Như thế cũng bận rộn hơn nửa ngày. Thời điểm Tư Không Linh tỉnh lại, trời cũng sắp phải tối tối. Tần Khả Nhi đã sớm không ở trong phòng rồi. Nhưng mà lúc này trời sắp tối rồi. Nàng ta vừa vặn cầm chút đồ ăn qua đây. Vào cửa thì thấy được Tư Không Linh xoa đầu ngồi ở bên giường. Như thế nào, tốt chút chưa? Tần Khả Nhi đem đồ ăn đặt lên bàn, lắc mông đi tới bên giường, lấy tay muốn sờ đầu của nàng. Nghe được thanh âm này, đầu của Tư Không Linh thì càng đau. Nàng nghiêng đầu tránh thoát tay của đối phương. Nơi này là phòng của Úc Nhiễm. Nàng miễn cưỡng nhớ lại chuyện hồi sáng này. Sao ngươi lại ở đây? Nhiễm nhi của ngươi để cho ta tới chữa bệnh cho ngươi. Ta tự nhiên ở đây. Úc Nhiễm, Tư Không Linh bỗng nhiên vui mừng. Nàng ấy cho ngươi chữa bệnh cho ta. Tư Không Linh vừa vui vẻ. Lúc này đầu cũng không đau. Nàng ấy vẫn là rất quan tâm mình mà. Nhiễm nhi vẫn là quan tâm mình. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đại khái là không có vấn đề gì rồi. Không. Tư Không Linh lập tức lại nằm trở lại. Vấn đề vẫn là rất nhiều. Đau đầu, vết thương đau, cái nào cũng đau. Ngươi nói cho Nhiễm Nhi biết bệnh tình ta đây không có mấy tháng đại khái là không tốt đẹp được. Chưa từng thấy quan tâm lừa người như thế. Nói ra, xác thực nên bôi thuốc rồi. Úc Nhiễm mới vừa đi tới sân sau, thì bị tiếng quỷ khóc trong phòng mình dọa hết hồn. Đau quá đau a, ngươi có thể nhẹ một chút hay không? Nhẹ a, lão tử muốn, a, giết ngươi a, ồ, Úc Nhiễm tại chỗ thì che lại. Nói xuông, trước đó còn kiên cường như vậy, bây giờ thì biến thành bộ dạng đức hạnh này rồi. Tần Khả Nhi ghét bỏ liếc nàng, xuống tay hơi dùng sức, lại không cẩn thận ấn tới vết thương của nàng. A Tư Không Linh đầu đầy thanh kinh hét ầm, khốn kiếp, ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Tự ngươi thử xem, ngươi đây rõ ràng chính là thừa lúc vắng mà vào. Công báo tư thù, ai cha a, vẫn thật là bị ngươi nói đúng rồi. Bản cô nương thấy dáng dấp ngươi như vậy, quả thật trong lòng thoải mái. Có bản lĩnh ngươi thả lão tử ra a, chúng ta chính diện quyết đấu. Loại thủ đoạn này, tính là hảo hán gì? Ngươi câm miệng, ai cho ngươi lại đem quần áo kéo lên? Úc Nhiễm do dự một hồi, đến cùng không đi gõ cửa, quay người đi tới địa phương gió thổi xa một chút. Tần Khả Nhi đem băng vải cuối cùng đánh cái kết, cuối cùng cũng coi như không ấn lại Tư Không Linh nữa. Tư Không Linh như chút được gánh nặng tại chỗ, nằm ngửa ở trên giường miệng lớn thở dốc. Sư phụ nói nàng thiên phú dị bẩm, tài năng, học cái gì đều một học một thành, chính là chỗ thể chất này quái dị chút. Đặc biệt là đối với đau đớn không có sự nhẫn nại gì. Nếu là có một ngày nàng bị kẻ thù nào bắt được, nghiêm hình tra tấn gì, nàng khẳng định không bao lâu thì phải nghe lời. Coi như ta cầu xin ngươi, đừng ra tay với Úc Nhiễm. Một lát, hơi thở của Tư Không Linh trở nên êm dịu. Bỗng nhiên nói, tay của Tần Khả Nhi đang thu thập thuốc ngừng lại, ngược lại cười lên. Ngươi đừng cho rằng trả thù nho nhỏ vừa rồi này thì có thể để ta hài lòng chứ. Nếu không ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi nhắm vào ta, ta bảo đảm không hề có lời oán hận. Tư Không Linh thở dài một hơi. Nàng ấy tuy phá được vụ án, nhưng thực ra rất đơn thuần. Ngươi đừng thương tổn nàng ấy. Nghĩ đến, nàng thì làm một chuyện sai lầm lớn. Ngụy trang thành La Hương lừa dối cảm tình của Úc Nhiễm. Úc Nhiễm tuy biểu hiện ra đều là phẫn nộ, nhưng Tư Không Linh biết, trong lòng cô nhất định cũng rất khó vượt qua. Vậy ngươi vẫn thương tổn nàng ấy? Tần Khả Nhi giễu cợt nói. Tư Không Linh cúi đầu thấp. Ta hối hận rồi, phải biết cõi đời này là không có thuốc hối hận. Chuyện lúc trước không có, chuyện bây giờ cũng không có. Tần Khả Nhi nói ra, muốn để ta buông tha nàng ấy chỉ có một khả năng. Đó chính là ngươi không thích nàng ấy. Này, ngươi đừng làm khó người như vậy có được không? Tần Khả Nhi cười duyên vuốt vuốt bộ tóc đẹp trước người. Được rồi, vậy cho ngươi một lựa chọn nữa. Để ta ở trên thân thể ngươi rạch mấy đao vết thương. Lại ngâm trong nước muối trên mấy ngày. Thế nào? Tần Khả Nhi nhấc theo hòm thuốc từ trong phòng đi ra. Nàng ta nhìn thấy hành lang uốn khúc xa xa. Úc Nhiễm đang ngồi ở trên ghế hành lang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Hình như có đăm chiêu. Tần Khả Nhi không biết Úc Nhiễm là thời điểm nào trở về. Cũng không biết đối thoại vừa rồi của nàng ta cùng Tư Không Linh. Cô nghe được đoạn nào? Hết chương 19, tác giả có lời muốn nói. Ngược tiểu tặc bay lên. Cách chương.